Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 490, rơi vào hạ phong. Khái khái ho khan, Aokiji chậm rãi từ trong động băng bò lên, khuôn mặt hiện lên ra không phải tự nhiên huyết hồng vẻ, kèm theo tiếng ho khan vang lên, xen lẫn máu tươi bọt máu phun ra. Tích rơi vào dưới chân dịch thấu trong suốt hàn băng khối vụn trên. Thật là tiên diễm Kazumi Ray. 3 Omega viết hoa mạng tiếng Trung một. Tay trái xanh tại trên đầu gối phế lực đứng lên. Trên mặt không phải tự nhiên hồng nhuận chậm rãi tiêu thất. Ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy mình là ở một cái to lớn hầm động bên trong. Rơi vào hầm động trung tâm Aokiji. Trong miệng lẩm bẩm nói, thực sự là cường đại lực phá hoại. Khiến người ta lực lượng kinh khủng. Bị đánh ra to lớn như vậy hầm động. Hiện tại cũng không phải tinh tường mặt trên đến cùng xảy ra cái gì. Xem ra Lâm Thiên đã chạy đi tư pháp đảo. Cũng không biết Akainu tên kia thành công không có. Biến mất miệng bên cạnh vết máu. Aokiji liếc nhìn ngực bị đánh nát quần áo và rõ ràng di chuyển hiện tại ngực chính giữa quyền ấn. Đến hít một hơi lạnh, đều có thể cảm giác được rõ ràng ngực truyền tới đau đớn. Lâm Thiên tên kia lực lượng làm sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Không chỉ có một quyền đánh nát ta băng lao, thậm chí còn để cho ta bị thương không nhẹ. Lúc trước một màn, bỗng nhiên di chuyển hiện tại Aokiji trước mắt, hai tay không ngừng tản ra kinh khủng hàn khí, bao vây ở trước mặt cân nhắc thước cao hình nửa vòng tròn băng lao. Rộng mấy thước dày hàn băng, cộng thêm đủ để sánh ngang cứng như sắt thép độ cứng. Toàn bộ thế giới đều không có bao nhiêu người có thể đánh vỡ. Nhưng lại bị Lâm Thiên một quyền oanh bạo. Lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi ở trong băng lao. Từng đạo khe hở kèm theo tiếng kẽo kẹt mọc lên. Hàn băng phá toái độ xa xa càng Aokiji duy trì. Còn chưa kịp phản ứng xảy ra cái gì. Kia vĩ đại băng lao đã bể ra. Hàn băng khối vụn kèm theo đáng sợ sóng năng lượng phát tiết. Hướng phía bốn phía vô cùng bay đi. Sánh ngang sắt thép cứng rắn cộng thêm độ. Aokiji thân thể trực tiếp bị đụng nát ra. Lưu lại Aokiji kinh hãi gương mặt nửa người trên bị thực chất sóng năng lượng đánh bay ra ngoài. Chỉ một lúc, như cứng như sắt thép tràn ngập cứng rắn khuynh hướng cảm xúc nước sơn hắc quyền đầu. Từ băng vụ bên trong toát ra. Bỗng nhiên bắn trúng Aokiji thân thể. Lực lượng kinh khủng tựa như cởi dây cương hồng thủy, tàn sát bừa bãi ở Aokiji trong cơ thể, làm tự nhiên hệ quả thực năng lực giả. Aokiji đã có rất nhiều năm không có bị người bắn trúng quá thực thể. Aokiji vũ trang sắc bá khí đối với loại người như ngươi cấp bậc cường giả rất khó tạo thành thương. Tổn, có thể chỉ cần có thể tập trung ngươi thực thể như vậy đủ rồi. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ trước mặt nổi lên thân ảnh trong miệng nói ra, thình thịch, ầm ầm, phía trên liên miên bất tuyệt vang lên thương pháo thanh, phá vỡ Aokiji hồi ức, cảm thụ được chấn động chiến trường, còn có vô số binh sĩ tư kêu tiếng kêu cùng với tiếng kêu thảm thiết, truyền lại bên tai bên trong, liền để cho ta tới kết thúc, trận này tới chớ nên sinh chiến dịch, băng nguyên đã nhuộm đầy đủ tiên huyết, nhíu mày một cái, Aokiji nói. Hô hô hô, đúng lúc này, bầu trời mọc lên một hồi gió nhẹ hiu hiu ở Aokiji trên mặt. Hơi chút sững sờ, Aokiji dần dần hiện lên khó hiểu. Hiện tại hắn ở cái này địa phương nhưng là một cái trong hố lớn. Tại sao có thể có gió biển thổi phất đến nơi đây? Chỉ một lúc, không có chút nào dấu hiệu. Gió nhẹ trong nháy mắt biến thành cuồng phong theo hình tròn hãm hại vách tường gợi lên. Trong nháy mắt liền tạo thành long quyển phong, khiêu động thiểm điện ở trong bão bay lượn, sáng ngời thiểm điện tiết lộ ra, bắn trúng một bên hàn băng, nhất thời hàn băng nổ tung, phá toái hàn băng đang nổ sinh sinh sóng xung kích hạ, biến hóa thành bụi phấn tiêu tán ở trong cuồng phong, ngẩng đầu lên, ở cuồng phong hiu hiu hạ, Aokiji miễn cưỡng thấy rõ trước mặt đột nhiên treo lên cơn lốc, bão trong gió. Một đạo điểm đen chậm rãi xoay tròn. Đang ở Aokiji hí mắt thấy rõ đó là cái gì lúc. một đạo sáng chói tia sáng tóc biến ra. Aokiji hai mắt ở đột nhiên đánh tới tia sáng, lâm vào ngắn ngủi mù bên trong, kèm theo trong mắt mù nhanh đánh tan. Aokiji hai mắt dần dần thấy rõ mặt kiếp trước tất cả. Tứ ngược long quyển phong đã tiêu tán. Chu vi lúc đầu lồi lõm hầm động, ở long quyển phong tàn sát bừa bãi hạ, đã biến thành san bằng hoàn mỹ hình bán cầu. Trên cao nhìn lại tựa như nửa cầu khảm nạm ở hàn băng bên trong. Những thứ này đều không phải là trọng yếu. Chân chính để Aokiji kinh ngạc chính là, đi trước tư pháp đảo Akainu cùng Lâm Thiên lúc này đang đứng thẳng ở trước mặt mình. Hơn nữa hai người đều có cái gì không đúng. Mỗi người nửa ngồi chồm hổm dưới đất, phảng phất tùy thời có thể ngã sấp xuống vậy. Trong miệng lớn tiếng thở gấp bạch sắc khí thô, trên mặt đều là không phải tự nhiên ửng hồng. Aokiji rất khó tưởng tượng, hai vị này ngắn ngủi tìm không thấy thời điểm, đến cùng đã trải qua cái gì, có thể để cho hai cái thế giới đỉnh tiêm cấp bậc cường giả có như vậy dáng vẻ. Hắc hắc, thở hổn hển Lâm Thiên đột nhiên nở nụ cười, cúi đầu nói, thế nào? Akainu vừa mới từng trải kia đoạn thông đạo cảm giác thế nào? Trong miệng đồng dạng thở hổn hển Akainu ngẩng đầu lên, từ bên ngoài sắc mặt xem là có thể rõ ràng phân biệt ra Akainu lúc này cũng không khá lắm. Xem ra kia đoạn thông đạo chính là bối ra bằng khác nghiên cứu bên trong có thể xuyên qua không gian khoảng cách thông đạo. Bằng không chúng ta cũng sẽ không trong nháy mắt từ tư pháp đảo đi tới nơi này. Lần trước đối mặt vây đuổi ngươi cũng là thông qua vừa rồi phương pháp chạy trốn tới Đông Hải. Chậm rãi ngẩng đầu lên, đối với vừa rồi từng trải, Akainu vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Cái loại này tựa như linh hồn bị lôi xé đau đớn. Coi như mạnh như Akainu cùng Lâm Thiên vậy kiên cường ý tới cũng có thể lấy ngăn cản. Bất quá cảm nhận được Lâm Thiên lực lượng, có chút trong lòng vẫn nghi ngờ sự tình. Nhất thời cởi ra, trên mặt toát ra mồ hôi, theo khóe miệng tích rơi. Lâm Thiên trên ánh mắt liếc, gật đầu thừa nhận nói, không sai. Akainu, người có thể đúng trừ ta ra người thứ nhất từng trải không gian lối đi người. Thế nào cái loại cảm giác này không dễ chịu a? Ngoặc kép, bối ra bằng khắc kia lão đầu là một chân chính thiên tài. Không thể phủ nhận cư nhiên đối không gian nghiên cứu như vậy thấu triệt. Nhưng hắn dù sao cũng là một khoa học gia. Lượn quanh loạn chu vi hư không ba động, có thể cầm cố ta năng lực. Nhưng nếu là có một tọa độ, tựa như trong sương mù ngọn đèn sáng giống nhau. Đáng sợ năng lực, cái này chủng năng lực cư nhiên không có xuất hiện tại trái ác quỷ Pokédex trên. Nhưng không phải không thừa nhận đây là chủng trung cực trái ác quỷ. Akainu trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, não hải truyền đến đau đớn đã yếu bớt không ít, chậm rãi đứng lên thể, trên mặt chậm rãi nghiêm túc cùng chăm chú, híp mắt thần đạo, bất quá, ngươi sử dụng chỉ dùng một cơ hội duy nhất. Nói như thế, thiên hỏa cháy Akainu vô cùng đột nhiên bay vọt lên, trên mặt không chút nào che giấu chính mình đối với Lâm Thiên sát ý, toàn thân hóa thành dung nham, ầm ầm nổ bể ra tới, bạo tạc sản sinh trùng kích, hóa thành thực chất năng lượng kinh khủng sóng, vì nổ tung bay ra một đoàn đoàn dung nham cung cấp đầy đủ động lực. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều bị thiêu đốt lấy hỏa hoạn dung nham bao trùm. Màu da cam hỏa quang, làm cho cả hầm động chu vi hàn băng đều phản xạ ra thiêu đốt hỏa quang. Rậm rạp chằng chịt nham thạch nóng chảy hòn đá, tựa như một hồi mưa tầm tả mà rơi nham thạch nóng chảy mưa. Thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ hầm động ở đều ở đây bầu trời nham thạch nóng chảy mưa dưới sự công kích. Cứng rắn đi nữa hàn băng ở nóng hổi nham thạch nóng chảy cũng không khỏi không nổ tung. Hòa tan, một lần nữa biến thành nước biển. Hầm động bên trong, Lâm Thiên thân ảnh hóa thành lôi điện không ngừng chớp động. Tựa như một đạo đạm lam sắc lôi quang linh hoạt tránh thoát hết thảy nham thạch nóng chảy đoàn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ nham thạch nóng chảy đoàn bên trong toát ra. Kinh khủng nham tương quyền đầu bỗng nhiên nện ở Lâm Thiên con đường đi tới trên. Bạch, sau lưng truy phong tấn rút ra. Yêu yêu đọc sách, www.com, sáng ngời thân kiếm trong nháy mắt bị đen nhánh vũ trang sắc bá khí bao trùm. Nâng kiếm tấn ngăn trở kéo tới nham thạch nóng chảy lớn quyền. Tản ra cường đại nhiệt lượng vặn vẹo không gian xung quanh. Vô Phong tự bắt đầu y phục phất phới. Lâm Thiên quay người bay vọt. Sắc bén truy phong. Vô cùng mau đem trước mặt nham thạch nóng chảy một phân thành hai. Tùy phong lấy rơi Lâm Thiên. Ánh mắt quét mắt trước mặt một phân thành hai nham thạch nóng chảy đoàn. Tay trái nắm chặt truy phong vô cùng bay ra. Chỉ có thể nhìn được một hồi hàn quang lóe lên. Nham thạch nóng chảy đoàn đã chia làm biến thành lớn chừng quả đấm màu đen đậm nham thạch. Đúng lúc này, hàn băng trong hầm đứng yên Aokiji. Chân đạp bay lượn ở bầu trời hàn băng bay vọt lên. Hai tay hóa thành hai cái mấy thước dài băng thứ. Tấn đâm ra, bịch, quay người chuyển qua. Lâm Thiên Hoành ngăn hồ sơ quá thân kiếm để ở trước ngực. Nhọn băng thứ lại bị mấy cm chiều rộng thân kiếm ngăn trở. Cường đại lực đánh vào lại đi qua thân kiếm trùng điệp đánh vào Lâm Thiên ngực. Tựa như một viên từ pháo quản bắn ra pháo đạn. Hướng băng diện trùng điệp té xuống. Kiên cố băng diện bị từ trên trời giáng xuống Lâm Thiên xô ra một cái nhân hình hố to. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.